Sự rung động có chủ ý, chương 358, chỉ là một lũ hề lời chăn chối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàm Nguyệt chỉ khẽ cười. Nhà tôi ở đây, tại sao tôi lại không thể quay về? Cô đúng là tôi nể thật đấy, mặt dày đến mức không ai sánh bằng. Lâm Hạo Dương liếc cô một cái, ánh mắt đầy khinh thường, giấu giếm thân phận để chui vào Sơn Thủy Hình Học. Còn mưu toan quyến rũ thầy Hạ, bây giờ thì sao? Dự án của nhà họ Thịnh lẫn nhà họ Hạ cũng bị cô nắm trong tay. Cô giỏi thật đấy. Hơi thở của Tô Hàm Nguyệt thoáng nặng nề. Từ ngày cô bước chân vào Sơn Thủy Hình Học, vị trợ lý họ Lâm này đã luôn tỏ rõ thái độ thù địch. Các dự án với Thịnh gia và Hạ gia, không phải tôi chủ động tiếp cận. Trợ lý Lâm, mời anh ăn nói cho cẩn trọng. Chuyện đó không quan trọng. Anh ta lạnh giọng, tôi cảnh cáo cô, tránh xa thầy Hạ ra một chút. Nếu là trước đây, chỉ e Tô Hàm Nguyệt đã sợ đến mặt mày tái nhợt. Cô từng được sư huynh bảo vệ rất kỹ, chưa từng chịu ấm ức gì. Mỗi lần gặp phải sự khó chịu từ Lâm Hạo Dương, cô đều luống cuống, thậm chí còn tự hoài nghi bản thân. Liệu có phải mình thực sự đã làm sai điều gì? Nhưng đó là trước đây, giờ thì cô không còn như xưa nữa. Tô Hàm Nguyệt khẽ nhếch môi cười, đáp thẳng, nếu tôi nói không tránh thì sao? Cô, Lâm Hạo Dương không ngờ cô lại dám nói như vậy. Ánh mắt nhìn cô thoáng hiện vẻ ngạc nhiên. Thứ nhất, tôi bây giờ không còn là nhân viên của Sơn Thủy Hình Học. Chẳng có lý do gì phải nghe lời anh. Tôi có thân thiết với thầy Hạ hay không? Anh không đủ tư cách để quản. Anh chỉ dám nói những lời này với tôi thôi. Có giỏi thì đi nói với Hạ Tuần ấy. Nói với anh ấy rằng tôi là một người phụ nữ độc ác. Bảo anh ấy phong sát tôi đi. Sắc mặt Lâm Hạo Dương thoáng chốc tái xanh. Sao? Không dám à? Giọng Tô Hàm Nguyệt lạnh đi vài phần. Cười khẽ. Thầy Hạ có biết anh ở bên ngoài ăn nói kiểu này không? Mấy năm không gặp, cô thay đổi thật đấy. Mồm miệng cũng lanh lợi ra phết. Lâm Hạo Dương nghiến răng. Tô Hàm Nguyệt, tối nay là sự kiện trọng đại của cả giới thiết kế kiến trúc. Nếu cô còn muốn tiếp tục làm nghề trong giới này, tốt nhất là nên biết điều mà rút lui. Nếu không, lát nữa sẽ đến lúc cô phải khóc đấy. Tôi cam đoan, sẽ khiến cô không còn chỗ đứng trong ngành này. Tô Hàm Nguyệt bật cười, giọng thấp mà đầy châm biếm. Anh định làm gì? Cô làm gì? Trong lòng mình không rõ à? Cô, tôi, đều hiểu rõ, còn làm bộ thanh cao. Chẳng thú vị gì, Bắc Trúc, ánh mắt Lâm Hạo Dương tràn đầy giễu cợt. Một đám hề chẳng có chút bản lĩnh gì, anh nhắm vào tôi thì được. Cần gì phải lôi cả studio vào? Lâm Hạo Dương cười lạnh. Cô còn hỏi được như thế, đúng là chẳng biết xấu hổ. Cũng đúng, miệng thì nói đến làm trợ lý, nhưng mục đích thật sự chỉ là làm sao thu hút sự chú ý của thầy Hạ. Thậm chí còn nhân lúc anh ấy say rượu mà giở trò. Dạng người như cô, làm thêm mấy chuyện dơ bẩn khác, cũng chẳng lạ. Tô Hàm Nguyệt, nếu tôi kể lại chuyện năm đó cô làm cho tiểu tổng giám đốc Thịnh nghe, cô nghĩ anh ta sẽ nghĩ thế nào về cô? Cô đã bám được vào Thịnh tổng thì nên biết đủ đi. Còn thầy Hạ ấy hả? Cô, không xứng đâu. Lâm Hạo Dương vừa nói xong thì điện thoại rung lên. Dường như là Hạ Tuần đến nơi. Anh ta vội vã chỉnh lại quần áo, nhanh chóng rời đi với vẻ mặt nghiêm túc, khác hẳn vẻ chua ngoa lúc nãy. Tô Hàm Nguyệt hơi sững sờ. Tên Lâm Hạo Dương này đầu óc có vấn đề à, còn định khiến cô không sống nổi trong giới. Quả là nói khoác không biết ngượng, nhưng cô vẫn cảm thấy lời anh ta có ẩn ý, nghe thì mơ hồ, mà lại khiến người ta bất an. Điện thoại rung lên lần nữa, là cuộc gọi từ Thịnh Thư Ninh. Tô Hàm Nguyệt vội điều chỉnh lại cảm xúc, bước trở lại hội trường. Lúc này, Hạ Tuần đã có mặt, anh mặc bộ vest dạo phố đơn giản, không quá phô trương, dáng vẻ cao ráo nổi bật, trên ngực cài một chiếc ghim hình hành tinh, ánh sáng phản chiếu lên đó khiến người ta khó rời mắt. Anh vây quanh bởi rất nhiều người trong giới, cứ như vầng trăng sáng được bao phủ bởi các vì tinh tú. Trong giới này, Hạ Tuần chính là ngọn trăng cao vời khó với tới, kiêu ngạo, lạnh lùng, như thể sinh ra đã mang một tầng ánh sáng không thể xâm phạm. Lâm Hạo Dương đi phía sau anh, lúc này lại trở về dáng vẻ cung kính, nhún nhường, so với khi nãy lớn tiếng cảnh cáo cô thì cứ như biến thành người khác. Trước kia, khi còn làm việc ở Sơn Thủy Hình Học, Tô Hàm Nguyệt từng nghe vài đồng nghiệp nói, trợ lý Lâm là fan sự nghiệp của thầy Hạ đấy. Hơn nữa còn là fan cuồng, ai cản đường thầy Hạ thành công là anh ta xóa sạch không chừa. Tất cả mọi thứ của anh ta dường như đều xoay quanh Hạ Tuần, vì anh có thể làm bất cứ điều gì. Khi đó cô còn trẻ, chỉ thấy Hạ Tuần thật may mắn, có người trung thành, tận tụy như vậy, ngày ngày giúp anh xử lý mọi việc vụn vặt trong cuộc sống. Để anh chỉ cần tập trung vào thiết kế, ngoài vẽ, Hạ Tuần gần như không phải lo chuyện gì cả. Nhưng theo thời gian, cô dần nhận ra, tâm lý của Lâm Hạo Dương có phần méo mó, tuy nhiên, hình tượng của anh ta trước mặt Hạ Tuần thì vẫn luôn hoàn hảo. Khi ánh mắt Hạ Tuần lướt qua Tô Hàm Nguyệt, hai người có một giây ngắn ngủi giao nhau, rồi anh quay đầu, tiếp tục trò chuyện với các đồng nghiệp khác như không có chuyện gì xảy ra. Tô Tiểu Thư, lúc này, Thịnh Thư Ninh đã xuất hiện, cô mặc một chiếc váy dài đơn giản, dáng rộng, phần eo hạ thấp, lười nhác mà duyên dáng. Lớp váy bồng bềnh nhẹ như đám mây treo lơ lửng giữa bầu trời, nhẹ nhàng nhưng vẫn có chiều sâu. Hạ Văn Lễ thì khoác bộ vest kiểu anh, phong thái lạnh lùng như phủ tuyết sương, vậy mà anh lại nắm tay cô một cách dịu dàng đến thế. Sự đối lập đầy thu hút này khiến không ít người trong hội trường phải ngước nhìn đầy ngưỡng mộ. Sao lại gọi là Tô Tiểu Thư? Hai người quen nhau đến mức này rồi mà vẫn gọi khách sao thế, thương sách cũng vừa tới. Áo vest cứng cáp bên ngoài, bên trong lại là sơ mi họa tiết nổi bật, không quên châm chọc một câu. Chưa kể, người ta còn là ân nhân cứu mạng của chị dâu nữa đấy. Tuổi chắc cũng lớn hơn chị mấy tuổi, gọi một tiếng chị chẳng quá đáng gì. Thịnh Thư Ninh liếc anh ta một cái, chuyện tôi xưng hô thế nào, không đến lượt anh dạy. Thương Sách cười gượng, xoa mũi, quả thật không hiểu sao chị dâu lại phản ứng dữ vậy. Chỉ là cách xưng hô thôi mà, có cần phải nghiêm trọng thế không? Còn Hạ Văn Giã thì nghiêng người đụng nhẹ khuỷu tay anh, thấp giọng nhắc, anh à, bớt nhiều chuyện lại đi. Thương Sách chố mắt, cái này mà gọi là nhiều chuyện á, thằng nhóc này. Càng ngày càng khiến người ta không ưa nổi. Không hiểu dạo gần đây có chuyện gì xảy ra, mà cảm giác như mọi thứ đều không thuận. Thương Sách lẩm bẩm rồi bước lên phía trước, định chào hỏi Hạ Tuần một tiếng. Ai ngờ vừa đến nơi, vị tiền bối kia khẽ liếc qua bộ đồ của anh, thản nhiên buông một câu. Lần trước mặc như cây thông Noel, lần này thì cosplay công công hoa nhỉ. Thương Sách lập tức emo tại chỗ. Cái này là phong cách Hồng Kông cổ điển đó, rất có gu luôn ấy. Ngài rốt cuộc có biết thời trang không vậy? Anh tức tối tìm chỗ ngồi, lòng đầy ấm ức, mỗi studio đều có khu vực chỗ ngồi riêng. Bác Trúc vốn dĩ chỉ nên ngồi ở hàng sau vì mối quan hệ đặc biệt giữa Tô Hàm Nguyệt và Thịnh Đình Xuyên, mà được xếp thẳng lên hàng đầu. Chỗ ngồi của Thịnh Đình Xuyên lại sát ngay bên Hạ Tuần. Lúc Nhậm Nhất Minh vội vã đến nơi, nhìn thấy sơ đồ chỗ ngồi, nhất thời sững người mất vài giây. Nhưng càng khiến anh căng thẳng hơn là khi Hạ Tuần chủ động lên tiếng chào. Cậu Nhậm phải không? Chúng ta từng gặp qua rồi. Ngài bận rộn nhiều việc, không ngờ vẫn còn nhớ đến tôi. Vừa rồi tôi có nhìn thấy bản thiết kế cậu nộp. Ánh mắt anh lướt nhẹ qua, giọng nói như mây gió thoảng qua. Ấy vậy mà Nhậm Nhất Minh lại cảm thấy như có một bàn tay vô hình siết lấy cổ họng mình, khiến anh ta hít thở không nổi, tim đập loạn xạ, đến cả việc nhìn thẳng vào mắt Hạ Tuần cũng không dám. Chỉ nghe đối phương chậm rãi nói tiếp, thiết kế không tồi, tối nay hẳn sẽ có thu hoạch, chúc mừng trước. Nhậm Nhất Minh mím môi, miễn cưỡng nặn ra một câu, cảm ơn thầy Hạ, tôi cũng hy vọng có thể đạt được chút gì đó, không đến nỗi trắng tay mà về. Tô Hàm Nguyệt nhíu mày, cảm giác này, có gì đó sai sai. Thịnh Đình Xuyên khẽ nhướng mày, gã này nói chuyện gì mà cứ như châm chọc, giọng điệu của Hạ Tuần, nghe chẳng giống đang chúc mừng, mà, nghe y như đang đọc lời chăn chối trước giờ hành quyết vậy. Cách chương.